Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh truyện của Hải Đăng. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hải Đăng mời các bạn nghe lại diễn biến từ tập 16 đến tập 26 của bộ truyện Mao Xuân Đổi Quỷ. Như đã thông báo từ trước, cái tập từ 16 đến 26 này là tập mà Hải Đăng chuyển video từ kênh Nghe Truyện Ma sang kênh Hải Đăng Mê Truyện Hơn Mấy Cô. Do kênh Nghe Chuyện Ma đang gặp sự cố, cũng một phần là để cho các bạn tiện theo dõi bộ truyện Mao Xuân Đổi Quỷ này trong một kênh, trong một danh sách phát. Rất là mong quý vị và các bạn tiếp tục ủng hộ bộ truyện này. Thưa quý vị và các bạn, song song với việc phát lại truyện cũ, thì Hải Đăng vẫn ngày nào cũng phát các tập mới của bộ truyện Mao Xuân Đổi Quỷ để cho các bạn tiện theo dõi. Phát lại bộ truyện cũ này trên kênh Hải Đăng Mê Truyện Hơn Mấy Cô. Mục đích duy nhất, thứ nhất là để giữ lại cái bộ truyện này làm kỷ niệm, bởi vì sắp tới Hải Đăng sẽ xóa hết video trên kênh Nghe Chuyện Ma. Một phần nữa cũng là để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi bộ truyện này một cách thống nhất trên một kênh. Thưa quý vị và các bạn, những tập truyện này đã được Hải Đăng thu từ rất lâu, thời điểm đó chất lượng giọng đọc của Hải Đăng còn rất nhiều bỡ ngỡ, cho nên nó có thể không hay. Nếu là các bạn khó chịu thì Hải Đăng xin chân thành xin lỗi. Tuy nhiên nếu mà được thì vẫn muốn các bạn theo dõi bộ truyện này, bởi vì tình tiết kết cấu của nó chắc chắn không làm các bạn thất vọng. Mãi về sau này thì Hải Đăng đọc tốt hơn, sẽ phục vụ các bạn tốt hơn. Nhưng mà đây là những tập đầu cho nên là khó tránh khỏi những sai sót. Rất là mong các bạn lượng thứ nhé. Và bây giờ mời các bạn lắng nghe lại Mao Xuân Đổi Quỷ tập 16 đến 26, người đọc Hải Đăng. Nhạc phụ đại nhân, thực sự là đồ con lừa. Nói xong, Diệp Chi Thu vội vàng đem cái nắp lắp lại, cười hì hì trở về. Nhạc phụ của ta nghĩ cái này là vô tuyến điện thoại thì đúng là đồ con lợn rồi, vì chỉ có lợn mới ngu như thế thôi. Lý Trương Lương cầm lấy ống gỗ kiểm tra qua một lần, hỏi: "Ngươi đã nói gì vào đây rồi?" "Nói rồi." Diệp Chi Thu gật đầu. "Nói cái gì rồi?" "Thì ngươi nghe một chút không phải là đã biết sao?" Diệp Chi Thu cười nói. Lý Trương Lương gật đầu, đặt ống dựng thẳng lên trên mặt bàn, sau đó một tay đỡ lấy, tay kia bắt đầu rút ra các nắp. Vừa lúc Liễu Yên từ tầng hầm đi ra, đứng ở một bên quan sát. Sau khi 10 nắp gỗ được rút ra, trong ống lại không hề có động tĩnh gì. "Làm sao mà ngay cả một tiếng rắm cũng không có nhỉ? Chẳng lẽ ta tính sai gì sao?" Lý Trinh Lương nhíu mày. "Trời ạ, ta căn bản không có đánh rắm vào trong đó, làm sao mà có tiếng rắm cho được?" Diệp Chi Thu giở khóc giở cười, mắng to ở trong lòng. "Đồ cha vợ thất đức, cố ý làm tổn thương ta." Nhưng Lý Trinh Lương lời vừa dứt, âm thanh bên trong ống bỗng nhiên phát ra, thanh âm sáng sủa, rõ ràng từng chữ. "Đồ con lợn thực sự là nhạc phụ đại nhân." Diệp Chi Thu nghe thấy âm thanh của mình không khỏi giật mình, mà vừa giật mình lại vừa xấu hổ. "Cái này, đây không phải là ta nói. Ta không phải nói như vậy đâu." Lê Uyên trừng mắt Diệp Chi Thu một cái rồi nói ra: "Ngươi đương nhiên là không có nói như vậy rồi. Ngươi nói chính xác theo thứ tự là nhạc phụ đại nhân là đồ con lợn. Chỉ vì vừa rồi thứ tự mở ra không đúng cho nên mới chuyển ra âm thanh lộn xộn như vậy." Diệp Chi Thu càng là xấu hổ, không còn chỗ nào mà giấu mặt đi, chê cười nói: "Lê Uyên, ngươi hiểu lầm ta rồi. Ta không phải nói như vậy đâu. Thực sự không phải mà." Lê Uyên vừa trừng mắt quay người đi lên lầu. Lý Trinh Lương không những không có chút tức giận nào mà còn nhòm ống gỗ cười ha ha: "Chi Thu, ngươi đã tin tưởng lời ta nói hay chưa? Bây giờ ta còn chưa tìm ra được thứ tự mở chính xác, chờ ta nghiên cứu thêm một chút, có thể sẽ tìm ra bí mật nào đó. Tin tưởng rồi. Từ nay về sau, mặc kệ nhà phụ đại nhân nói cái gì, ta đều tin tưởng." Diệp Chi Thu cười ngây ngô. Lý Trinh Lương gật đầu, tiếp tục nghiên cứu, sau đó nói vào ống gỗ, sau đó lại mở nắp ra nghe, say sưa ngon lành, làm không biết mệt. Diệp Chi Thu thừa cơ hội chuẩn đi, trở lại trong phòng khách gọi Đàm Tư Mai ra an ủi mình. Đến chiều tối, Lê Uyên mới gọi cửa, gọi Diệp Chi Thu từ trên lầu xuống ăn cơm. Lý Trinh Lương vừa thấy Diệp Chi Thu bước xuống lập tức cười nói: "Chi Thu, ta đã nghiên cứu ra thứ tự mở nắp rồi. Ngươi hãy cầm lấy nắp này, mở ra theo đúng thứ tự mà ta đã đánh dấu. Để nghe lời ta nói vừa rồi, câu nói này rất quan trọng đối với ngươi, ngươi cần nghe cẩn thận đó." "Thật vậy sao nhạc phụ? Nhạc phụ đại nhân thật là lợi hại nha." Diệp Chi Thu định nọt một câu, dựa theo thứ tự mà mở ra, trong lòng nghĩ: "Bên trong có lời gì mà đối với mình lại quan trọng như thế nhỉ?" Sau khi toàn bộ các nắp mở ra, 2 giây sau chuyển đến âm thanh rất giống với giọng nói của Lữ Trinh Lương: "Nhạc phụ đại nhân là đồ con lợn, ta mới không phải." Diệp Chi Thu nghe vậy sững sờ, trong lòng nghĩ: Đây là có ý gì? Ngươi có phải là đồ con lợn hay không? Đối với ta rất quan trọng sao? Ôi trời ơi, thứ tử lại sai mất rồi. Lý Trinh Lương ra mặt đỏ lên, chợt vỗ cái đầu mình. Ta nói là ta mới là đồ con lợn, nhạc phụ đại nhân không phải. Diệp Chi Thu phốc cười một tiếng. Cái bệnh tâm thần của cha vợ thực sự là bá đạo, không thuốc nào có thể chữa được rồi. Đúng lúc Lễ Uyên mang thức ăn lên, cũng không nhịn được cười một tiếng. Nhưng sau đó sắc mặt lại lập tức nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: Hai người chơi đủ chưa? Ăn cơm thôi. Ăn cơm, ăn cơm. Ăn xong rồi tiếp tục nghiên cứu. Lý Trinh Lương phiền muộn, nhưng vẫn không quên việc thu âm thanh vừa rồi vào trong ống. Được rồi, bắt đầu ăn cơm. Vì muốn ăn mừng việc đã trải qua bình yên tiết Trung Nguyên, cũng chúc mừng Diệp Chi Thu tỉnh táo trở lại, cùng Lý Trinh Lương đã trở về, cho nên Lễ Uyên đã nấu rất nhiều đồ ăn ngon, dù là chỉ có 3 người ăn. Hơn nữa Lễ Uyên còn lấy ra một bình rượu ngon để Lý Trinh Lương cùng Diệp Chi Thu uống. Bản thân Lễ Uyên cũng rất hào hứng, nên đã pha một cốc nước chanh để cạnh bên mình. Diệp Chi Thu ngủ mê hơn 2 ngày, một giọt nước cũng chưa uống, cho nên cảm thấy đói khát vô cùng. Hắn không khách khí, cầm đũa gắp thức ăn liên tục, không ngẩng đầu lên lúc nào. Một lúc sau khi thấy bụng đã no, Diệp Chi Thu mới thoáng chút giật mình, mới cầm bình rượu rót mời Lễ Trinh Lương mấy chén hỏi: Nhạc phụ đại nhân, tới đây, người đã có kế hoạch gì chưa? Lễ Trinh Lương gật đầu nói: Ta đang muốn hỏi ngươi xem có kế hoạch gì không. Tết Trung Nguyên thì đã qua rồi, nơi này tạm thời bình an vô sự. Thời gian tới đây, ta sẽ ở nhà chăm sóc Tuyết Nhi. Yên Nhi sắp phải đi học trở lại rồi, ngươi dự định làm thế nào? Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ nói ra: Thì ban ngày ta sẽ đưa Yên Nhi đi học, ban đêm ta sẽ trở về chăm sóc Tuyết Nhi. Nhạc phụ đại nhân thấy như thế có được không? Nói thật trong Lâu Lý Thôn quá vắng vẻ, còn không bằng nhà của lão gia Trần Bài Phường. Ở cái chỗ vắng vẻ buồn bực này rất vô vị, có thể đưa Lễ Uyên đi học hàng ngày cũng là một lựa chọn rất tốt. Được được, ta cũng nghĩ như vậy. Lễ Trinh Lương liên tục gật đầu. Lễ Uyên lại khẽ lắc đầu nói: Tại sao phải đưa ta đến trường? Là ta bảo vệ ngươi nha, hộ hoa sứ giả. Diệp Chi Thu ưỡn ngực một cái, nói ra một điều rất hiển nhiên: Ta cảm thấy rằng bản thân ta không cần bảo vệ đâu. Lễ Uyên bĩu môi: Thật ra với bản lĩnh của Lễ Uyên thì nàng đúng là không cần bảo vệ thật. Nếu so về năng lực thì nàng hoàn toàn có khả năng tự vệ. Lễ Trinh Lương tiếp lời: Có thêm một người làm bạn thì cũng tốt. Và lại ngày càng có nhiều người dò xét biểu gia của ta, nói không chừng họ có thể ra tay chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên Diệp Chi Thu, đi cùng con là ta thấy yên tâm nhất. Dù sao ngươi cũng ở trong nhà ta, ăn uống không tốn tiền, cũng nên làm một chút việc gì đó. Lời nói của Lễ Trinh Lương cũng đúng với ý nghĩ của Diệp Chi Thu, cho nên hắn lập tức gật đầu nói: Đúng vậy, đúng vậy. Để cho ta có chút công việc để làm, nếu không các ngươi sẽ rất thiệt thòi, vì ta ăn rất nhiều. Lễ Uyên bất đắc dĩ lắc đầu: Thôi được rồi, dù sao ban ngày ta đi học, buổi tối cũng phải về chăm sóc tỷ tỷ, cũng hơi vất vả. Mà lại một số việc cha ta cũng cần ngươi. Nếu ngươi muốn đi theo ta thì cứ tự nhiên. Nhưng mà ta nói trước là ta không dẫn ngươi vào phòng học đâu. Mỗi ngày ngươi có thể chờ ta ở bên ngoài, hoặc là đi dạo trong khuôn viên nhà trường. Cứ như vậy đi, tại hạ sẽ hộ tống cô nương đi học. Từ ngày mai chính thức đi làm, đến trường học ta sẽ đợi ngoài cửa. Diệp Chi Thu cảm thấy tâm trạng rất là tốt. Từ trước tới giờ Diệp Chi Thu không được đi học đại học, cho nên nghĩ đến về sau đưa Lễ Uyên đi học, hắn cảm thấy rất là hào hứng. Cơm tối ăn xong, Lễ Uyên vào tầng hầm chăm sóc Lễ Tuyết, Lễ Trinh Lương thì đi chơi trò gửi âm thanh vào trong ống gỗ. Thấy vậy, Diệp Chi Thu chuẩn đi gọi điện thoại cho Tề Tố Ngọc. Tề Tố Ngọc rất là cảm động, lập tức hỏi: Diệp đại sư, tại sao ngươi mất tích mấy ngày nay vậy, điện thoại cũng tắt máy nữa? Thật ra sau đêm bách quỷ dạ hành đó, Diệp Chi Thu dự định sẽ gọi điện thoại cho Tề Tố Ngọc, nhưng sau đó lại hôn mê tới 2 ngày rưỡi. Khi tỉnh lại mở điện thoại ra thì đã thấy có hơn 10 cuộc gọi nhớ đều là của Tề Tố Ngọc. Ta không sao, điện thoại có chút trục trặc ấy mà. Diệp Chi Thu hì hì cười một tiếng hỏi: Ta hỏi một chút, ngươi trường nào thì khai giảng vậy? Ta muốn cùng ngươi đi khai giảng một chút, một lần trị liệu cuối cùng. Còn vài ngày nữa sẽ tới ngày khai giảng, ngày mai ngươi có thời gian không? Tề Tố Ngọc vội vàng hỏi. Có thời gian, sáng sớm ngày mai ngươi đến bàn mã trấn tìm ta. Diệp Chi Thu nói: Được, không gặp không về. Chờ một chút, chớ cúp điện thoại. Diệp Chi Thu cười lại hỏi: Cha ngươi là hiệu phó trường đại học Cảng Châu có đúng không? Có thể giúp ta làm một cái thẻ học sinh không, để ta có thể đi học cùng trường với ngươi? Ngươi cho rằng ta dựa vào cha ta làm giả thẻ học sinh dễ dàng như vậy sao? Tề Tố Ngọc sổ ra một câu nói tục, ngạc nhiên hỏi: Nếu ta cố gắng nhờ cha ta thì cũng có thể làm thẻ học sinh giả được. Thế nhưng ta không rõ ngươi vì cái gì tự nhiên lại muốn đi học, hay là muốn tán tỉnh ta ư? Vậy thì hãy giúp ta làm một cái thẻ đi, để ta lên giảng đường nghe giảng. Nguyên nhân cụ thể thì ngày mai gặp mặt ta sẽ nói cụ thể cho ngươi. Diệp Chi Thu cười một tiếng cúp điện thoại. Trở lại Lữ gia, Diệp Chi Thu muốn đi tìm Lễ Uyên tâm sự một chút, thế nhưng Lễ Uyên đã đóng cửa tầng hầm đi ngủ. Diệp Chi Thu không có cách nào, bèn tìm Lễ Trinh Lương nói chuyện phiếm, kể về sự tình mấy ngày hôm trước. Lễ Trinh Lương thì còn đang nghiên cứu cách gửi âm thanh, cho nên nói: Quái nhân đó đi ăn hôm qua, mua la sát quỷ cốt ở tiệm nhà ta. Cái người mà ngươi đã chạm mặt đó, ta đã tra ra được. Phi Tiên Dạ Doa cùng Phù Dương Cương Thi là do hắn dẫn tới. Hắn gọi là Ma Sần Sao. Người lĩnh nam, tinh thông luyện thi thuật, bách quỷ dạ hành, cũng là do hắn dẫn tới. Còn người không đầu có phải do hắn dẫn tới hay không thì ta còn đang điều tra. Mã Sần Sao, thế mục đích cuối cùng của hắn là gì? Diệp Chi Thu hỏi. Vì trong nhà ta có cái bảo bối, năm đó ta và phụ thân ngươi trộm từ Côn Lôn Sơn ra, Đế Di Lương nói. Diệp Chi Thu nhảy dựng lên kêu lên. Nhà phụ đại nhân, ngươi đừng có quỵt nợ nha. Vừa rồi chính miệng ngươi nói bảo bối kia là cùng phụ thân ta từ Côn Lôn Sơn trộm tới. Như vậy bảo bối này phải chia cho ta một nửa mới đúng. Ngươi lo lắng quá làm cái gì? Lữ Trinh Lương trừng mắt một chút nói ra. Hoàn toàn chính xác là của ngươi một nửa, thậm chí đến cuối cùng đều là của ngươi. Ta cũng không có ý định quỵt nợ, ngươi yên tâm đi. Diệp Chi Thu cười hỏi. Thế rốt cuộc bảo bối kia là cái gì? Có thể lấy ra cho ta nhìn một chút được không? Với lại ngươi cùng phụ thân ta lúc đấy như thế nào mà thập tử nhất sinh? Lữ Trinh Lương sửng sốt cười một tiếng, bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Không được, thần kinh của ta lại đang có vấn đề. Ngày mai lại nói đi. Diệp Chi Thu kéo lấy tay Lữ Trinh Lương không thả mà nói. Nếu không nói cụ thể về cái chết của phụ thân ta, thì hãy đem bảo bối kia cho ta xem một chút có được hay không? Ngươi thực sự muốn nhìn sao? Lữ Trinh Lương hỏi. Diệp Chi Thu gật đầu. Lữ Trinh Lương thở dài một hơi nói ra. Kỳ thật thì ngươi đã nhìn qua rồi. Bảo bối kia chính là Tuyết Nhi. Cái gì? Tuyết Nhi là ngươi cùng cha ta từ Côn Lôn Sơn trộm về sao? Diệp Chi Thu tròn mắt ngạc nhiên hỏi. Mới vừa rồi Lữ Trinh Lương chính miệng nói bảo bối kia là hắn cùng phụ thân Diệp Chi Thu từ Côn Lôn Sơn trộm tới. Bây giờ Lữ Trinh Lương lại nói bảo bối kia chính là Liễu Tuyết. Như vậy có thể suy ra Liễu Tuyết chẳng phải là 20 năm trước từ Côn Lôn Sơn trộm mộ mà có sao? Trộm mộ có thể trộm ra một cái hài nhi, đây không phải là nói nhảm sao? Lữ Yên cùng Liễu Tuyết là song thai tỉ muội, nói như vậy thì Liễu Tuyết cũng là từ Côn Lôn Sơn trộm có được. Vậy Lữ Yên thì do đâu? Lữ Trinh Lương nghiêm trang gật đầu nói ra. Không sai, Tuyết Nhi chính là chúng ta có từ Côn Lôn Sơn trộm về. Diệp Chi Thu tinh thần sụp đổ, trừng mắt to với Lữ Trinh Lương. Nhạc phụ đại nhân, ta nhìn ngươi hay là thần kinh không bình thường nữa rồi. Nếu không ngươi hay là hãy nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta ngày mai lại bàn về vấn đề này. Lữ Trinh Lương cười ha ha. Ta vừa rồi nói rằng bản thân thần kinh không bình thường, không thể nói chuyện, ngươi lại cứ lôi ta, bắt ta nói ra cho bằng được. Bây giờ không oán ta được nhé. Diệp Chi Thu tự nhận không may, phất tay lên. Ngủ ngon nha cha vợ. Chờ ngươi thần kinh bình thường, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Hiện tại do đang bị sốc như vậy, Diệp Chi Thu không cách nào cùng Lữ Trinh Lương trò chuyện thêm nữa. Chỉ có chờ vài ngày sau đó hãy nói. Một đêm trôi qua không có chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết trở lại trên lầu chót luyện công. Diệp Chi Thu tĩnh tọa hoàn tất, ngắm nhìn Lữ Yên động tác tập yoga nói ra. Lữ Yên, hôm nay ta muốn đi Cảng Châu Thị để xem bệnh trừ tà cho một người bạn. Nên xin phép ngươi cho ta nghỉ hôm nay nhé. Cái kia là hộ khách nữ sao? Lữ Yên nhạt nói. Diệp Chi Thu cười ác khắc. Đích thật là nữ, nhưng nàng không phải người xinh đẹp. Ta cùng với nàng mối quan hệ đều là bác sĩ và bệnh nhân. Giữa chúng ta rất trong sáng, ngươi yên tâm đi. Ngươi cùng nàng ấy quan hệ như thế nào? Ta không có quan tâm. Lữ Yên lắc đầu. Đổi một cái động tác yoga khác, lại nói ra. Ngươi muốn làm gì thì bản thân đi làm cho tốt, không cần phải xin phép ta cho nghỉ đâu. Đa tạ đã cho nghỉ, vậy ta liền đi đây. Diệp Chi Thu gật đầu, cười một tiếng, đi xuống phía trước dưới sân thượng, chuẩn bị tiến về phía Cảng Châu Thị. Lữ Trinh Lương còn đang ngủ, Diệp Chi Thu cũng không chào hỏi hắn, dọn dẹp một chút rồi trực tiếp đi ra ngoài, tiến về phía bản Mã Trấn. Dù sao cha vợ thần kinh không bình thường, cho nên không cần thiết coi hắn như người bình thường. Tề Tố Ngọc đã sớm tới bản Mã Trấn, ngồi ở dưới xe chờ đợi. Đợi đến Diệp Chi Thu lên xe, Tề Tố Ngọc hỏi: Diệp đại sư, mấy ngày hôm nay ngươi bận rộn cái gì vậy? Một mực trốn ở trong Song Lâu Lý Thôn của Liễu gia sao? Đúng vậy, ta một mực tại Liễu gia, giữa ta và Liễu Trinh Lương ở giữa còn một số sự tình chưa giải quyết xong. Diệp Chi Thu hào hồ nói. Hết lần này tới lần khác, Tề Thu Ngọc thích đánh nổi đất đến cùng truy vấn. Ngươi về sau chẳng lẽ vẫn ở một mực Liễu gia sao? Cũng có thể là như vậy. Liễu Trinh Lương là huynh đệ đối với phụ thân ta, cho nên ta ở tại Liễu gia. Bất quá thời gian gần nhất khả năng là ban ngày ta phải tới Đại học Cảng Châu, ban đêm trở về Song Lâu Lý. Diệp Chi Thu nói. Tề Thu Ngọc càng thêm tò mò, vừa lái xe vừa nói. Tại sao ngươi muốn đi Đại học Cảng Châu? Ta cảm thấy Diệp đại sư đã rất ngu bức rồi, vì cái gì vẫn còn muốn đi học nữa? Vì ta cảm thấy kiến thức của bản thân rất hạn hẹp, cần phải học hỏi thêm để mình ngày càng ngu bức hơn. Ta nhìn nhà ngươi đi học đại học chỉ là cái cớ để cô gái mà thôi. Tề Thu Ngọc không tin tưởng lắm, trừng mắt Diệp Chi Thu một cái. Cô gái trong trường đại học thật dễ thế sao? Diệp Chi Thu nghiêng trang hỏi. Ngươi giả bộ nhà quê với ta đó à? Mà thôi, bỏ đi. Con gái bây giờ chỉ thích những người con trai cao to đẹp trai, nhà giàu có như Huỳnh Hiểu Minh, Lý Thần mà thôi. Những người ăn mặc như cổ điển thế này, ai mà thèm. Tiểu Thu Ngọc hừ một tiếng, nhấn chân ga phóng đi. Vậy thì cũng chưa chắc đâu. Con heo thúi trên đầu còn thèm Bồ Tát, nói không chừng sẽ có tỉ muội nào đó thích ta đấy. Diệp Chi Thu cười ha ha một tiếng, thắt lại dây an toàn, thưởng thức phong cảnh ngoài cửa xe. Một giờ sau, hai người trở về biệt thự của Tề gia. Tề Tú Bình đang đứng trước cửa biệt thự, đích thân nghênh đón Diệp Chi Thu, mặt mũi vô cùng rạng rỡ. Mấy ngày không gặp Diệp đó đệ, thật là cảm thấy phi thường nhớ nhung. Tề hiệu phó, hôm nay ta đến chữa bệnh cho Tề Tố Ngọc, cũng thuận tiện nhờ người giúp đỡ. Diệp Chi Thu có việc nhờ người, cho nên trên mặt cũng khách khí rất nhiều. Tề Tú Bình mời Diệp Chi Thu trước tiên vào trong nhà trước, rồi hỏi: Tố Ngọc đã nói qua với ta rồi, là lão đệ muốn đi ngay giảng bộ môn ở đó đúng không? Cái này đơn giản, ngươi chụp cho ta một ảnh chân dung, xế chiều ngày hôm nay ta sẽ cấp cho ngươi là được. Thật là cảm ơn. Mà Diệp lão đệ muốn đi ngay giảng bộ môn gì vậy? Hệ khảo cổ, còn có khảo cổ khán ngữ chuyên nghiệp, còn học cụ thể cái gì thì ta bây giờ vẫn chưa biết. Dù sao thì học đại cái gì cũng được. Diệp Chi Thu nói, Liễu Yên học chính là hệ cổ khán ngữ, kiêm tu khảo cổ chuyên nghiệp, cho nên Diệp Chi Thu cũng muốn học đòi theo. Tề Thu Bình gật đầu cười một tiếng. Diệp lão đệ thực sự là hiếu học, vừa vặn chính là hai hệ này đều do ta phụ trách. Được rồi, buổi chiều ta sẽ cấp cho ngươi. Tề Tố Ngọc lườm Diệp Chi Thu một cái, thấp giọng hỏi, lựa chọn cùng ta hệ khảo cổ là có ý đồ bất lương gì chăng? Nói cho ngươi biết, hệ khảo cổ bên trong nữ sinh rất ít, bởi vì công tác phải đi ra ngoài nhiều, lại thường xuyên tiếp xúc với cổ mộ thây khô, cho nên nữ sinh thường không thích theo học hệ này. Diệp Chi Thu cười một tiếng, Mao Sơn đệ tử học tập văn hóa cổ đại Hoa Hạ Quốc rất có ích cho việc lý giải đạo giáo điển tịch, đây không phải là ý đồ bất chính nha. Tề Thúc Ngọc cầm điện thoại di động lên, chụp cho Diệp Chi Thu một bức ảnh chân dung, rồi gửi tin nhắn cho lão cha để giúp đỡ làm thẻ học sinh. Chữa bệnh an bài vào buổi tối, lúc này đã là buổi trưa. Tề Thúc Ngọc nhàn rỗi nhàm chán liền nói với Tề Tu Bình, cha, mấy ngày đầu ta dẫn Diệp Chi Thu đi lại ở bên ngoài trường đại học Cảng Châu để làm quen một chút, khả năng là buổi trưa hôm nay không trở về ăn cơm đâu. Diệp Chi Thu nghe xong như gãi đúng chỗ ngứa, ý kiến hay. Ta đi thích ứng hoàn cảnh một chút, để khi lên lớp học, không như Lưu Mô Mỗ tiến vào đại quan viên, làm trò cười cho người ta. Tề Tu Bình đành phải gật đầu. Được, chỉ cần ban đêm không chậm trễ việc chữa bệnh là được. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không chậm trễ đâu. Diệp Chi Thu phất phất tay, theo Tề Tu Ngọc lên xe, nhanh chóng rời đi. Đại học Cảng Châu cũng là trường danh tiếng trong nước, chiếm diện tích khoảng 2.000 mẫu, học sinh hơn 3 vạn người. Hệ khảo cổ cùng hệ Hán ngữ đều nằm ở Quế Hoa Cương, giáo khu trong trường. Diệp Chi Thu mang theo Tề Tố Ngọc đi vào Đại học Cảng Châu, sau đó mới biết được, thật ra diện tích của trường còn lớn hơn so với Mao Sơn kể nguyên quan rất nhiều. Hiện tại là khai giảng quý, có rất nhiều học sinh đã đến trường trình diện. Trong sân trường, nam thanh nữ tú nhiều vô số, top 5, top 3 cười cười nói nói. Diệp Chi Thu để Tề Tố Ngọc dẫn đường, giới thiệu một chút bố cục trong trường cùng các công trình kiến trúc. Diệp Chi Thu dường như không quan tâm lắm đến các ánh mắt nữ sinh đang nhìn mình, trong lòng thầm nghĩ, hay là do Liễu Tuyết Liễu Yên quá đẹp. Nếu như Liễu Yên tỉnh lại là đi bên cạnh trong sân trường này, thì nhất định diễm áp quần phương, nghiêng nước nghiêng thành, 3.000 phấn trang điểm cũng không sánh bằng. Tề Tố Ngọc thọc Diệp Chi Thu một cái bĩu môi, Diệp đại sư, ngươi vừa rồi nghe thấy ta nói gì không? Đã vội vàng nhìn ngắm mỹ nữ rồi, đúng là quê quá đi mà. Ta vẫn đang lắng nghe mà, ngươi cứ nói tiếp đi. Diệp Chi Thu cười một tiếng, không nói nữa. Tề Tố Ngọc tỏ ra hờn dỗi, ngồi bên ghế đá dưới bóng cây ven đường, rậm rậm hai chân. Diệp Chi Thu cũng ngồi xuống nhìn quanh bốn phía, cố ý thăm dò. Tố Ngọc, ngươi nói hệ cổ Hán ngữ không có mỹ nữ, chẳng lẽ các khóa trên đều cũng không có sao? Hỏi như vậy là để thăm dò Tề Tố Ngọc xem có biết Lưu Yên không. Con ngươi của Tề Tố Ngọc đảo quanh một vòng nói ra, ngươi hỏi như vậy ta mới sực nhớ ra, khóa thứ nhất của Đại học Cảng Châu có một nữ sinh đẹp nhất, học ngay tại hệ cổ Hán ngữ, cũng là kiêm tu hệ khảo cổ. Thế nào, có muốn ta giới thiệu cho ngươi để làm quen hay không? Diệp Chi Thu trong lòng kích động nhưng mà vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Thật sao? Nữ sinh đẹp đó tên là gì vậy? Tề Tố Ngọc đắc ý cười một tiếng nói ra, nàng gọi là Liễu Yên, dáng dấp tựa như tiên nữ đồng dạng. Nếu như ngươi gặp được nàng, nhất định sẽ phun hết máu mũi ra. Phía dưới thì... Phía dưới cái gì? Diệp Chi Thu trong lòng vui mừng vội vàng hỏi, hóa ra Tề Tố Ngọc thực sự có quen biết Liễu Yên. Hóa ra Liễu Yên là nữ sinh đẹp nhất của khoa. Không có gì. Tề Tố Ngọc lắc đầu, phất tay nói ra, đùa với ngươi thôi. Nữ sinh Liễu Yên đó tựa như là tiên nữ đồng dạng vậy, ngươi phàm phu tục tử, một giới tiếu chi, cho nên đừng có mơ tưởng tới. Diệp Chi Thu gật đầu, cười ra nói, bị ngươi khiêu khích như vậy, ta là càng hứng thú đối với nữ sinh đẹp nhất khoa đó. Cho ta nghiên cứu vài chiêu tán gái trên mạng, rồi sẽ áp dụng để cua nữ sinh này. Thôi đi, ngươi đừng có mơ. Nếu như ngươi có thể làm cho Liễu Yên có tình cảm với ngươi, ta sẽ làm nô tỳ cho ngươi. Tề Tố Ngọc mắt trợn trắng. Diệp Chi Thu cười to, lời này là ngươi nói đó nha. Đến lúc đó đừng có mà hối hận. Nữ tử Hán một lời, tứ mã nan truy. Tề Tố Ngọc ưỡn ngực lên, đi dạo qua một vòng quanh trường, đã đến giờ ăn cơm trưa. Tề Tố Ngọc nói, Diệp đại sư, ta dẫn ngươi đi tới nhà ăn của trường, để ngươi làm quen với bầu không khí một chút. Tốt, vậy xin đa tạ rồi. Diệp Chi Thu gật đầu, đi theo Tề Tố Ngọc hướng về phía nhà ăn. Nhà ăn của nhà trường cũng rất lớn, bên trong có rất nhiều sinh viên đang bận rộn cười đùa ăn uống. Tề Tố Ngọc là nữ nhi của hiệu phó, cũng là người xinh đẹp, ở trong trường cũng thuộc dạng minh tinh học sinh, cho nên Tề Tố Ngọc vừa xuất hiện, lập tức có rất nhiều bạn học sinh phất tay tới chào hỏi. Tề Tố Ngọc, nghỉ hè không thấy bóng dáng đâu, đi chơi vui chứ? Rất vui, rất vui. Các người cũng vui chứ? Tề Tố Ngọc cũng là người hay cười nói, cho nên phất tay vui vẻ chào hỏi. Có hai nữ sinh chân trúc tới, không chút kiêng kỵ nhìn Diệp Chi Thu, làm ra bộ dáng hận không thể dùng ánh mắt lột sạch quần áo của Diệp Chi Thu hỏi, Tố Ngọc, vị soái ca này là ai vậy? Có phải là bạn trai của ngươi không? Tề Tố Ngọc nhếch miệng cười một tiếng, ta làm sao mà có tên bạn trai nhà quê mùa cục mịch thế này được? Hắn là tiểu đệ của ta, mới đến học, sinh viên đại học năm thứ nhất, bà con xa với cha ta. Bà con xa? Thế sau này không phải là càng thêm thân thiết sao? Nữ sinh này cười tê tét nhìn Diệp Chi Thu hỏi, soái ca, tên gọi là gì vậy? Đừng có thẹn thùng, hãy giới thiệu một chút đi cho chúng ta biết. Quái lạ, làm sao mà hai nữ sinh này thấy mình đẹp trai cứ như lang hổ bu vào vậy? Diệp Chi Thu thầm nghĩ, khiêm tốn cười một tiếng, vươn tay nói ra, ta là Diệp Chi Thu, rất vinh hạnh được biết hai vị tỷ muội đây, về sau xin chiếu cố nhiều hơn, bắt tay cái đi. Trong đó có một nữ sinh ngực lớn vươn tay ra cùng Diệp Chi Thu nắm lại. Người bên cạnh nói ra, tần là một đệ đệ hiểu chuyện, yên tâm đi, về sau hội sẽ bảo kê cho ngươi, tỷ tỷ gọi là thường quan tinh duyệt, ngực lớn che đậy cũng lớn, đảm bảo sẽ bảo kê được ngươi. Đa tạ, đa tạ. Diệp Chi Thu cảm động rơi nước mắt, ánh mắt lướt qua bộ ngực của nữ sinh kia, quả nhiên là lớn thật, quần áo đều che không được, sóng cả mãnh liệt, uy vi tráng quan. Nữ sinh đeo kính đang bắt tay với Diệp Chi Thu bỗng nhiên kéo rụt về, trợn mắt nói, mới lần đầu mà đã bắt tay người ta cầm lâu như vậy, định chấm mút gì à? Ta nhìn ngươi như thể là đang muốn sờ tay ta. Diệp Chi Thu ngượng ngùng cười một tiếng thu tay về, trong lòng nghĩ, muốn sờ cũng là sờ lẫn nhau, chứ đâu phải mình ta sờ đâu. Tề Tố Ngọc nhìn có chút hả hê cười một tiếng, liếc mắt nhìn Diệp Chi Thu, may cho hai tỷ muội đây dễ tính, còn có mấy tôn nhị nương nữa ngươi chưa gặp qua, nếu không sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi. Diệp Chi Thu giả bộ hiền nhát, tựa hồ như tiểu thái giám trong hoàng cung, liên tục gật đầu, ta biết sự lợi hại rồi, về sau ta sẽ cẩn thận hầu hạ các vị học tỷ. Mọi người cầm đồ ăn tới, cùng nhau tìm một cái bàn lớn chưa có người ngồi, sau đó vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí rất là vui vẻ, thanh thế to lớn. Mỹ nữ đeo kính kia gọi là Vương Lộ Giao, cùng ngực lớn mỹ nữ thượng quan tinh diệt ở cùng một chỗ, hồn vốn đùa dẫn Diệp Chi Thu. Hai người bọn họ thực sự coi Diệp Chi Thu là sinh viên đại học năm thứ nhất, cho nên nhận mình là học tỷ, tự cho mình là bề trên không kiêng nể gì cả. Diệp Chi Thu một mặt vâng lời ngoan ngoãn, chỉ gật đầu cười ngây ngô, nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu không phải Tề Tố Ngọc ở đây, thì xem hai người có dám lên mặt dạy đời ta không. Trong lúc mọi người đang nói chuyện rôm rả, Tề Tố Ngọc chợt biến sắc, thu hồi dung tiếu cúi đầu ăn cơm. Diệp Chi Thu quay đầu nhìn lại, là một nam sinh nhưng lại mang theo một thân son phấn khí, miệng cười nhe nhản đang bước tới. Này Tố Ngọc, đã lâu không gặp ngươi rồi. Nam sinh kia đi tới nhìn Tề Tố Ngọc nói. Tề Tố Ngọc giả bộ như không nhìn thấy, ngẩng đầu nhìn lên hỏi, à Phó Vĩnh Kiệt, giờ ta đang đi cùng mấy người. Phó Vĩnh Kiệt ngồi xuống, căn bản không nhìn Diệp Chi Thu cùng đám người thượng quan tinh duyệt, chỉ nhìn chằm chằm vào Tề Tố Ngọc nói, trong kỳ nghỉ hè hẹn ngươi đi chơi, ngươi lại buồn bực nói bận rộn. Tố Ngọc, ngươi hôm nay có thể giữ một chút thể diện cùng ta đi chơi được không? Tề Tố Ngọc hì hì cười một tiếng, bỗng nhiên ôm lấy cánh tay Diệp Chi Thu, thật xin lỗi, ta đã có bạn trai rồi, chúng ta đã hẹn sẽ chiều hôm nay đi bơi lội, hẹn ngươi hôm khác nhé. Cái gì? Hắn là bạn trai ngươi sao? Phó Vĩnh Kiệt sững sờ, sau đó nhíu mày dò xét Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu biết ý tứ của Tề Tố Ngọc là lấy mình ra làm bia đỡ đạn, cho nên chỉ có thể hướng mắt nhìn thẳng vào Phó Vĩnh Kiệt. Nói thế nào thì cũng là một phe, cho nên Diệp Chi Thu chỉ có thể phối hợp một chút với Tề Tố Ngọc. À đúng rồi, quên giới thiệu với ngươi, bạn trai ta tên là Diệp Chi Thu. Tề Tố Ngọc dối trá cười một tiếng, lại nói với Diệp Chi Thu, hắn là Phó Vĩnh Kiệt, bạn học của ta. Diệp Chi Thu hướng về Phó Vĩnh Kiệt gật đầu vươn tay ra. Nghe danh đã lâu. Hân hạnh gặp mặt. Phó Vĩnh Kiệt sắc mặt tái xanh, căn bản không cùng Diệp Chi Thu bắt tay, hừ một tiếng, ngạo nghễ nói ra. Nghe danh đã lâu. Nói như vậy thì chẳng lẽ ngươi đã nghe qua tên của ta sao? Thì nghe nói qua rồi, đương nhiên là nghe nói qua rồi. Diệp Chi Thu tay quay cười nói. Đã sớm nghe qua, Đại học Cảng Châu có một công tử tên là Phó Vĩnh Kiệt. Nam không rõ nam, nữ không rõ nữ. Hôm nay gặp mặt quả như là danh bất hư truyền. Ngươi! Phó Vĩnh Kiệt đột nhiên đứng lên, hai mắt phun lửa, nắm chặt tay, trên cánh tay nổi gân xanh. Tề Tuyết Ngọc thấy tình thế không đúng, vội vàng đứng lên bên người ngăn cản. Đừng có xúc động, tất cả mọi người bớt giận, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bạn trai của ta sống trên núi, không quá biết cách nói chuyện, chỉ toàn nói lời thật thôi. Đúng vậy à. Ta là người không biết cách nói chuyện, chỉ biết nói toàn sự thật thôi. Diệp Chi Thu vỗ đùi cười sằng sặc. Phó Vĩnh Kiệt cười lạnh một tiếng, ngón tay chỉ về phía Tề Tuyết Ngọc cùng Diệp Chi Thu. Tề Tuyết Ngọc, ngươi cố tình tìm tên nhà quê này làm cho ta bé mặt đúng không? Đi, chúng ta đi. Ngươi cứ đợi đó, ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được bao lâu? Dứt lời, Phó Vĩnh Kiệt hung tợn trừng Diệp Chi Thu một cái, quay người mà đi. Diệp Chi Thu nhún nhún vai tiếp tục ăn cơm. Tề Tuyết Ngọc ngồi xuống ôm đầu sụp đổ nói ra. Diệp Chi Thu, ta để ngươi làm lá chắn, không ngờ lại có báo nổi lên. Tên Phó Vĩnh Kiệt này là dân xã hội, hắn đã thù ai thì không có xong với hắn đâu. Ta nghĩ từ nay về sau. Này, không trách ta nha, ta cùng hắn bắt tay. Hắn làm cho ta khó xử, lăng mạ ta, sau đó ta mới thấy sống mũi cay cay. Diệp Chi Thu không ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn cơm. Thượng quan Thanh Diệt cũng hơi cau mày, thọc Diệp Chi Thu một cái. Tiểu học đệ, Phó Vĩnh Kiệt này không dễ chọc đâu, ngươi về sau hay là hãy cẩn thận một chút đi. Diệp Chi Thu ánh mắt đảo quanh trước ngực Thượng quan Tinh Diệt nói ra. Thượng quan học tỷ, không phải vừa rồi ngươi vừa mới nói ngực lớn che đậy cũng lớn, nhất định sẽ bảo vệ được ta sao? Học tỷ chỉ là chém gió thôi, ngươi đừng có coi là thật. Ngực ta tuy lớn nhưng mà cha người ta là quan lớn nha. Thượng quan Tinh Diệt cười một tiếng lại nói ra. Tề Tố Ngọc là con hiệu trưởng Thiên Kim, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì. Thượng quan Tinh Diệt cười khổ nói ra. Tố Ngọc là con phó hiệu trưởng, lại là con nhà Thiên Kim, cho nên là cũng không vấn đề gì. Phó Vĩnh Kiệt, loại quan nhị đại này ta càng không là cái gì. Mới có chuyện quan lớn đè chết người, nhưng chưa từng có chuyện ngực lớn đè chết người nha. Diệp Chi Thu phốc cười một tiếng nói ra. Ta biết rồi, ta sẽ nghe học tỷ. Lần sau nếu gặp cậu thiếu gia này, ta sẽ không trêu chọc hắn nữa. Nhưng mà chỉ sợ rằng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hắn sẽ tìm người gây phiền toái cho ngươi. Phương Lộ Giao có chút lo lắng mà nói. Không sao đâu, sống trên núi có thể chịu được cực khổ cùng mệt mỏi. Hắn muốn tìm ta sẽ cung kính mà tiếp hắn thôi. Diệp Chi Thu nói. Tề Tuấn Ngọc cũng biết bản lĩnh của Diệp Chi Thu, muốn nói lại thôi, tiếp tục ăn cơm. Chỉ bất quá vừa rồi không khí đang vui vẻ bị Phó Vĩnh Kiệt phá hủy, ba mỹ nữ đều không còn tâm tư nào để nói chuyện phiếm, tất cả vội vàng ăn cơm. Sau bữa cơm, Thượng quan Tinh Diệt cùng Vương Lộ Đào đi chơi với nhau, Tề Tuấn Ngọc thì mang theo Diệp Chi Thu tiếp tục đi tham quan thư viện. Tại trong thư viện tản bộ một vòng, Tề Tuấn Ngọc nói: "Trường học chỉ như vậy thôi, chúng ta trở về đi." Diệp Chi Thu gật đầu đi theo Tề Tuấn Ngọc cùng ra khỏi sân trường. Hai người sánh vai mà đi, Tề Tuấn Ngọc lại nói ra: "Diệp đại sư, nếu Phó Vĩnh Kiệt thực sự tìm ngươi phiền phức thì ngươi làm thế nào?" "Ngươi cứ nói đi." Diệp Chi Thu hỏi lại. "Nhìn tính cách của người này cũng không phải là đèn cạn hết dầu. Nếu như ngươi có biện pháp đối phó với hắn là tốt nhất, nếu không có thì đừng để liên lụy tới ta, hiểu chưa?" Tề Tuấn Ngọc nói. Diệp Chi Thu cười hắc hắc nói ra: "Ta còn chưa tìm hắn tính sổ. Trước kia ngươi tìm ta để trò chuyện đều phải trả tiền, hôm nay lại bắt ta làm lá chắn để cho ta giả mạo bạn trai ngươi, cho nên lần này phải tính bao nhiêu tiền đây?" Tề Tuấn Ngọc khoan dung cười một tiếng: "Chúng ta hiện tại đã là bằng hữu rồi, còn muốn tính tiền sao?" "Không cần tiền, vậy thì liền đùa giả làm thật đi." Diệp Chi Thu bỗng nhiên vươn tay ra ôm lấy vai Tề Tuấn Ngọc. "Úi, ngươi làm cái gì vậy? Muốn ăn đậu hũ thối à?" Tề Tuấn Ngọc hơi đỏ mặt liền tránh ra một bước. Diệp Chi Thu lại kéo Tề Tuấn Ngọc ôm càng chặt hơn, nhéo nhéo cái vai thơm của nàng, một bên nói nhỏ vào tai Tề Tuấn Ngọc: "Diễn kịch thì diễn cho thật đi, phía sau chúng ta có một con chó mực đang theo dõi, nhất định là chó săn của Phó Vĩnh Kiệt đấy." "A!" À, Tề Tuấn Ngọc giật nảy mình quay đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy có một cái bóng đen len lén lút lút nam sinh đang dòm ngó mình. Trông thấy Tề Tuấn Ngọc quay đầu, người kia vội vàng cúi đầu xuống làm bộ như đang nhìn điện thoại. Diệp Chi Thu hì hì cười một tiếng nói ra: "Nếu không hay là chúng ta hôn nhau ở đây đi, làm cho tên Phó Vĩnh Kiệt kia triệt để hết hy vọng." "Không được." Tề Tuấn Ngọc dãy ngang đấm vào ngực Diệp Chi Thu, nhíu mày nói ra: "Xem ra Phó Vĩnh Kiệt thực sự muốn đối phó với ngươi, làm sao bây giờ đây? Nếu không thì chúng ta nhanh đi một chút đi, mau lên xe trở về nhà."